Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523 tình yêu bánh kem, canh 4, Thư Trừng cùng nam nhân bảo trì khoảng cách điên cuồng nghiên cứu kịch bản. Vinh Tuyển Dịch mỗi lần nhìn đến Thư Trừng nhìn hắn cùng Phòng Lang giống nhau ánh mắt khóe miệng, đều nhịn không được vừa kéo. 3 ngày sau Thư Trừng trên người giấu hôn tiêu. Đột nhiên nhớ tới Thẩm Hòa không có nói cho chính mình thử kính địa điểm Money, thử kính địa điểm. Thẩm Hòa trả lời nói. Giang Thành, Thư Trừng nhíu mày. Không phải hôm nay thử kính sao? Ta cảm thấy ngươi thật sự là không có gì gấp gáp cảm. Liền cho ngươi nói sớm một tuần, Thẩm Hòa thanh âm thông qua điện thoại truyền vào Thư Trừng trong. Tai, Thư Trừng, ngoặc kép. Thư Trừng nháy mắt cảm nhận được đến từ Thẩm Hòa thật sâu ác ý. Này không bao giờ là cái kia thân kiều thể nguyễn dễ đẩy ngã bị nàng vách tường đông đến đỏ mặt. Nguyễn manh muội tử, người biết không, ta ở cùng toàn thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân nói chuyện, phía Money, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi. Giơ lên khởi một mặt tà tứ độ cung, đáng tiếc Thẩm Hòa nhìn không tới hiện tại Thư Trừng đen nhánh con ngươi rảo hoạt. Vinh Tuyển Dịch ngồi ở một bên, khóe môi giơ lên, tiểu hài tử lại nghịch ngợm Money, Nga, Thẩm Hòa bị khen đến sửng sốt. Tuy rằng cảm thấy có chút không bình thường nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Ngay sau đó, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói liền vang lên, bất quá nàng không hồi ta, ta cũng chỉ có thể tìm ngươi, Thẩm Hòa, ngoặc kép. Nàng tưởng, nàng hiện tại đột nhiên biết thiếu niên được xưng là kịch bản vương nguyên nhân. Đây là một cái hùng hài tử hàng ngày, quyết đoán báo thù Thư Trừng tâm tình một trận sảng khoái. Bất quá này liền đáng thương Thư Trừng WeChat đám kia hồn nhiên thiện lương hài tử. Thư Trừng tâm tình một hảo liền thích kịch bản người tật xấu phỏng trừng đời này cũng sửa bất quá. Tới, Thư Trừng, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ có thể trả lời biết vẫn là không biết. Chu Diệu Vũ đột nhiên thu được Thư Trừng tin nhắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu siêu thoát kịch bản. Nghe nói đi thử kính còn có Thư Trừng, biết người biết ta bách chiến bách thắng, cho nên liền đối với Thư Trừng muốn hỏi vấn đề thượng tâm Money Chu Diệu Vũ. Ngươi hỏi đi, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi ngậm một mặt nhàn nhạt đậu cung. Con ngươi rảo hoạt quang mang càng sâu, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, cảm thấy tiểu hài tử bộ dáng này quả thực không cần quá đáng yêu. Bất quá phỏng trừng lại có người phải bị kịch bản. Thư Trừng, mẹ ngươi biết ngươi là heo sao? Cười khóc, Chu Diệu Vũ nhìn Thư Trừng phát lại đây 8 chữ. Tức giận đến đều phải tạc. Quả thực muốn đánh chính mình mấy cái tát. Làm ngươi không giải trí nhớ. Phía trước Chu Tử Khiên bọn họ đều nói qua nếu thiếu niên chủ động phát WeChat ngàn vạn không cần hồi phục, vì cái gì chính mình luôn là không nghe. Quả thực tất cầu. Thiếu niên này kịch bản vương như thế nào liền không có gặp gỡ người tới trị hắn đâu. Cái dạng này phát triển đi xuống, thiếu niên này sớm hay muộn đến lên trời. Bên kia, Thư Trừng lại cười đến phá lệ vui vẻ, thấp thấp tiếng cười tràn ra cánh môi. Tâm tình hảo đến không thể lại hảo, đơn giản tới nói chính là thiếu niên hiện tại có chút bành trướng. Cho nên, người nào đó bắt đầu tìm đường chết. Nam nhân, Thư Trừng đệ một viên đường ở chính mình trong miệng. Lười biếng lười tiếng nói hàm chứa ý cười. Ta tưởng cùng ngươi làm, ái, tâm bánh kem, 3 chữ bị nam nhân chắn ở trong miệng. Nóng rực hô hấp hô ở thiếu niên trên mặt, nam nhân thô bạo mà lại bá đạo hôn bám vào thiếu niên trên môi. Ngăn chặn thiếu niên kế tiếp muốn nói, ngô, thiếu niên nói không ra lời. Cảm thấy này tình tiết phát triển có chút không đúng, cảm thụ được nam nhân càng thêm nóng rực hô hấp, mỗi thiếu niên dưới đáy lòng lại một lần lập hạ flag. Lấy, sau, lại, cũng, không, làm, chết, hết chương.